Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2496. Chương 2496. Thiên Long Mộ. Mặc dù rốt cục chém giết Mạc Huyên lão bất tử này, để Bạch Vũ Triết thở dài một hơi, nhưng khi hắn nghĩ tới Tiểu Hỏa Long vô cùng có khả năng vì chuyện này mà sớm kết thúc đối long đan hấp thu, tâm lý vẫn là rất khó chịu. Cái này Mai Long Đan đối với Tiểu Hỏa Long đến nói, tuyệt đối coi là nó cả đời này lớn nhất cơ duyên. Nếu như vì vậy mà lọt vào phá hư, thực tế là quá đáng tiếc. Đương nhiên, trước mắt cũng còn không cách nào xác định, cho nên Bạch Vũ Triết lo lắng hỏi. Không có việc gì, không tính là ảnh hưởng gì. Long đan hấp thu vốn chính là cần quanh năm suốt tháng. Khi ta đem long đan lực lượng tất cả đều hấp thu xong sau đó, thực lực hẳn là cũng không dưới tại Thiên Long tiền bối. Chỉ bất quá đoán chừng cần rất nhiều năm mới có thể chân chính hấp thu. Vừa rồi chỉ là hấp thu một bộ phận mà thôi. Chính mình cưỡng ép đánh gãy cũng không tính là gì sự tình. Tiểu Hỏa Long giải thích nói, nó thực lực hôm nay xác thực phi thường khủng bố. Dù là đối đầu toàn thịnh kỳ Mạc Huyên, đoán chừng cũng sẽ không kém quá nhiều. Tối thiểu nhất bảo mệnh vẫn rất có hy vọng. Cái này khiến Tiểu Hỏa Long tâm tình thật tốt. Nhưng khi nó nhìn thấy Thiên Long thi thể sau đó, kia tâm tình vui thích lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng tràn ngập bi thương. Hồng Vân, chuyện cũ đã qua. Thiên Long tiền bối tâm nguyện cuối cùng chính là thành toàn ngươi. Ngươi cũng không nên cô phụ nó. Chúng ta đem này sơn động cho trực tiếp oanh sập. Để Thiên Long tiền bối ở đây nhập thổ vi an đi. Cũng miễn cho bị hung thú khác hoặc là võ giả quấy rầy đến nó. Bạch Vũ Triết khuyên, trong lòng của hắn kỳ thật cũng rất khó chịu. Bọn hắn cùng Thiên Long nguyên bản không có bất luận cái gì giao tình. Lại tiếp nhận khổng lồ như thế ân tình. Tiểu Hỏa Long nhẹ gật đầu. Nó cũng đang có ý này. Thế là, bọn hắn đem mấy cái kia tà giáo võ giả đồ vật đều cho thu. Lại đem hai viên long huyết thạch cũng cho thu vào. Đi từ từ ra lấp xào hang động. Đồng thời, bọn hắn còn đem mấy cái tà giáo võ giả thi thể tất cả đều cho mang ra ngoài. Để bọn hắn cùng Thiên Long táng cùng một chỗ. Bạch Vũ Triết cảm thấy thực tế là đối Thiên Long một loại vũ nhục. Sau đó, bọn hắn đối long xào lại vài cái. Liền do Tiểu Hỏa Long xuất thủ. Đem chọn ngọn núi đều cho oanh sập. Đem hắn xem như Thiên Long phần mộ. Bạch Vũ Triết hơi sau khi suy nghĩ một chút, liền tại sơn phong vị trí trung tâm bên trên, viết lên Thiên Long chi mộ, vài cái chữ to. Bằng không, đoán chừng dùng không được quá lâu, Thiên Long liền có khả năng sẽ bị triệt để lãng quên. Hồng Vân, chúng ta ngay tại Thiên Long đàm bên cạnh nghỉ ngơi mấy ngày. Ta cũng thuận tiện bố trí ở chỗ này một cái trận pháp. Đem Thiên Long tiền bối mộ huyệt bảo vệ tốt. Bạch Vũ Triết nói, Tiểu Hỏa Long cũng gật đầu đáp ứng. Tại nó trong lòng, Thiên Long địa vị liền cùng nó mẫu thân không sai biệt lắm. Sau đó, Bạch Vũ Triết kiểm tra một hồi Mạc Uyên đám người chữ vật khí. Tà giáo võ giả có nhiều thứ, bọn hắn là dùng không lên. Bất quá nguyên thạch cái gì ngược lại là đều như thế. Không thể không nói, Mạc Uyên loại này sống sắp tới 2000 năm lão quái vật. Cất giữ vẫn là rất không tệ, chỉ bất quá cũng không có cái gì có thể làm cho Bạch Vũ Triết hai mắt tỏa sáng bảo vật. Chỉ là tài nguyên tu luyện ngược lại là thật nhiều. Về phần cái khác ba vị, cũng liền như thế, thực tế là Bạch Vũ Triết bây giờ bảo vật thực tế quá nhiều. Bình thường đồ vật hắn chỗ nào để ý. 10 ngày qua sau đó, Bạch Vũ Triết thương thế khôi phục, bắt đầu ở ngọn núi này chung quanh tiến hành bày trận. Trận pháp này không có lực sát thương gì, chính là một số huyễn trận, còn có trận pháp bảo vệ điệp gia.